Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, đêm không trăng giết người đêm. Ha ha ha, thật tốt, vì huynh cũng không cùng ngươi ba hoa. Cái kia Cổ Chí Bác lại mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói. Uông sư đệ, nghe vi huynh một câu. Mấy ngày nay ngươi cũng không cần đến Bạch Thủy Trấn đi tìm cái kia Hoa Khôi. Bảo trì tốt tinh khí thần. Bởi vì trưởng môn Cầm Long cửu chuyển thần công muốn tại đêm trăng tròn mới có thể bắt đầu tu luyện. Đến thời điểm muốn lấy đầu này mẫu cầu long toàn thân tinh huyết làm dẫn. Xin hàng ánh trăng, cái này nghi thức có thể phức tạp cực kỳ. Cần trong môn phái nhiều người phối hợp. Chúng ta Thúy Trúc Phong cũng là ngươi ta huynh đệ ở chung tốt nhất. Cho nên sư huynh ta nhắc nhở ngươi một câu. Ở cái này có thể tại trưởng môn cùng tất cả trưởng lão trước mặt lộ mặt thời điểm. Có thể ngàn vạn không thể như xe bị tuột xích nha. Uông Hiểu Vĩ mặt đỏ lên. Thấp giọng lầu bầu nói. Ngay cả ta cùng Hoa Khôi Trắng tiểu tiên sự tình ngươi đều biết. Cổ sư huynh ngươi thật đúng là thần. Bất quá xin ngươi yên tâm. Tiểu đệ trong lòng hiểu rõ. Nhất định sẽ không cho chúng ta Thúy Trúc Phong mất mặt. Trước mặt người khác như xe bị tuột xích. Còn muốn đa tạ sư huynh nhắc nhở. Đa tạ đa tạ. Cổ Chí Bác thân thủ vỗ vỗ Uông Hiểu Vĩ bả vai. Nói ra, tốt. Hôm nay sắc trời đã tối. Thì không nói nhiều. Mỗi người chăm chỉ tu luyện a. Tranh thủ điều chỉnh tốt trạng thái. Chỉ có bảo trì tốt tinh khí thần. Đến thời điểm mới có thể sáng chói. Uông Hiểu Vĩ cái này ngược lại là rất nghiêm túc. Gật gật đầu. Lại chắp tay nói. Cổ sư huynh nói đúng. Tiểu đệ thụ giáo. Cổ Chí Bác cũng gật gật đầu. Sau đó quay người đi vào trong một phòng khác. Tiếp lấy truyền đến một trận nhỏ nhẹ cấm chế âm hưởng. Hẳn là hắn mở ra ngăn cách cấm chế. Bắt đầu tu luyện, tu sĩ chính là như vậy. Thói quen tại ban đêm tu luyện, riêng là ở bên trong môn phái. Ban ngày có thể sẽ ra đi làm việc, hoặc là gánh chịu một số tông môn nhiệm vụ một loại chức trách. Chưa chắc có cơ hội thời gian dài tu luyện. Thế nhưng là tại ban đêm không có chuyện gì thời điểm. Bọn họ bình thường đều sẽ đem trong khoảng thời gian này cầm tới tu luyện. Bởi vì trúc cơ trở lên tu sĩ bình thường là căn bản không cần ngủ. Bất quá mọi thứ cũng có ngoại lệ. Có khi tu sĩ cũng sẽ thật tốt ngủ một giấc. Loại tình huống này đồng dạng xuất hiện tại tinh thần thời gian dài căng cứng. Dẫn đến tâm lực đặc biệt mệt mỏi thời điểm. Hoặc là thụ thương trạng thái. Tu sĩ tại hai loại trạng thái phía dưới mới có thể thật tốt ngủ một giấc. Lại nói Lương Thành nghe hai người đối thoại. Phát giác cái này Cổ Chí Bác tin tức 10 phần linh thông. Lại nhìn đến hắn tiến vào chính mình tĩnh thất bắt đầu tu luyện. Nhất thời cảm thấy đây là một cái cơ hội. Sau đó Lương Thành bắt đầu dự định từ trên người người nọ ra tay. Trước siêu hồn làm rõ ràng ảnh nguyệt môn trên dưới tình huống. Lại chế định bước kế tiếp kế hoạch. Nếu như phù hợp lời nói. Thẳng thắn trước bốc lên dùng Cổ Chí Bác thân phận ở tại ảnh nguyệt môn. Tùy thời nghĩ cách cứu viện xấu cô, một khi động thủ siêu hồn, lại làm rõ ràng tình huống đồng thời cũng mang ý nghĩa Cổ Chí Bác người này thì tương đương với chết. Bởi vì siêu hồn hoàn tất, bị siêu hồn người khắp nơi cũng sẽ triệt để biến thành ngu ngốc. Cùng như thế, Lương Thành quyết định đến sạch sẽ, tại siêu hồn hoàn tất liền trực tiếp giết chết cái này Cổ Chí Bác tốt. Làm như vậy mặc dù có chút tàn nhẫn. Nhưng là cũng không có gì không đúng. Bởi vì theo lúc trước Lương Thành chỗ nghe đến tin tức. Ảnh Nguyệt Môn bắt đến xấu cô về sau là không có ăn cái gì hảo tâm. Tựa hồ sự tình nguyên nhân gây ra là môn phái này trưởng môn muốn hút khô nàng tinh huyết tới tu. Luyện thần công gì? Làm như vậy, xấu cô khẳng định không thể giữ được tính mạng. Ảnh Nguyệt Môn đối xấu cô dự định lấy thái độ. Ngược lại cũng là Lương Thành chuẩn bị đối đãi ảnh nguyệt môn thái độ. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Một thù trả một thù. Cho nên cái này Cổ Chí Bác cũng không tính quá oan. Kế hoạch tốt về sau. Lương Thành quyết định chờ khoảng đợi một thời gian ngắn. Đợi đến đêm dài một số. Cổ Chí Bác cũng hoàn toàn tiến vào buông lỏng trạng thái nhập định lại động thủ. Cho đến lúc đó. chẳng những an toàn hơn, cũng là siêu hồn cũng càng dễ dàng một chút, gặp gỡ chống cự yếu nhược được nhiều, tìm đến tin tức cũng càng hoàn chỉnh. Sau đó Lương Thành lặng lẽ chạy tới một cái tối tăm nơi hẻo lánh yên tĩnh chờ đợi. Đồng thời lại đem trong phòng hai người này đối thoại một lần nữa trong đầu qua một lần. Ảnh Nguyệt môn trưởng môn định tại đêm trăng tròn bắt đầu tu luyện kia là cái gì rất là kỳ lạ công. Pháp, Lương Thành tính toán một chút thời gian. Biết 5 ngày sau đó cũng là 15 ban đêm. Khi đó liền xem như đêm trăng tròn. Cho nên bọn họ hẳn là vào lúc đó mới sẽ động thủ đối phó xấu cô. Dạng này tính đến mình còn có 5 thiên thời gian có thể chu tính làm sao động thủ cứu người. Thời gian này không tính dư giả. Nhưng là cũng không 10 phần gấp gáp. Chỉ bất quá trong vòng 5 ngày Lương Thành cũng rất khó đem chính mình thương thế khôi phục quá. Nhiều, thực lực tăng lên biên độ hẳn là rất có hạn. Cái này quyết định Lương Thành cứu người kế hoạch trên cơ bản chỉ có thể dùng trí. Không thể đối địch, kiên nhẫn chờ đợi ước chừng 2 canh giờ về sau. Sắc trời càng muộn, toàn bộ Ảnh Nguyệt môn cơ hồ đã không có người đang đi lại. Lương Thành lặng lẽ dùng tinh diệu thủ đoạn xuyên qua phòng này cấm chế. Bóng người nhẹ nhàng bay vào. Thân pháp nhẹ nhàng, còn như quỷ mị. Lương Thành nhìn xem cái kia Uông Hiểu Vĩ chỗ gian phòng. Gặp hắn cũng mở ra ngăn cách cấm chế. Hẳn là cũng đã tiến vào trạng thái tu luyện. Bất quá Lương Thành không có ý định đi động đến hắn. Gia hỏa này nhìn lấy cũng là một cái hoang dâm đồ háo sắc. Cho nên nội tình yếu kém. Nhìn qua thì chiến lực không tốt, lại nghe hắn lúc trước cùng Cổ Chí Bác những cái kia đối thoại về sau. Lương Thành cũng biết người này là cái suy nghĩ nông cạn thế hệ. Mình nếu là trừ rơi Cổ Chí Bác, lại bốc lên dùng Cổ Chí Bác thân phận cùng Uông Hiểu Vĩ ở chung. Người này cần phải nhìn không ra nhiều ít sơ hở. Sau đó Lương Thành nhẹ nhàng xuyên qua ngăn cách cấm chế. Chui vào Cổ Chí Bác chỗ gian phòng. Không có phát ra một tia âm hưởng, cũng không có phát động cấm chế này, bởi vì cái này đẳng cấp cấm chế, tại Lương Thành cái này trận pháp đại sư trong mắt, thật sự là quá thô lậu, tùy tiện liền có thể tìm ra vô số sơ hở, muốn tại không kinh động chủ người tình huống phía dưới xuyên qua cấm chế, thật sự là lại dễ dàng không qua. Lương Thành nhìn vị trí tốt, xuyên qua cấm chế về sau vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Cổ Chí Bác. Cúi đầu ngắm nhìn cái này không hề hay biết, còn tại khoanh chân ngồi xếp bằng, hết sức tu luyện người. Lương Thành trong lòng than nhẹ một tiếng, ám đạo ngươi không dùng như thế chăm chỉ, tối nay cũng là ngươi con đường tu hành phần cuối. Sau đó không chút do dự đưa tay trái ra, chỉ thấy hai đầu kiểu dáng kỳ quái dây chuyền trong nháy mắt theo Lương Thành đầu ngón tay toát ra. Bỗng nhiên xuyên qua Cổ Chí Bác hai bên xương tỳ bà. Khống chế lại hắn, một chiêu này chính là Tu La Thiên Ma công chúng Thiên Ma xiềng xích. Phương pháp này vừa ra, chẳng những khống chế lại Cổ Chí Bác, còn để hắn hoàn toàn mất đi dãy giụa kêu khóc năng lực. Tại trường hợp này phía dưới, xác thực thực dùng tốt phi thường. Sau đó Lương Thành duỗi tay phải ấn tại hắn trên đỉnh đầu. Bắt đầu vận công siêu hồn. Trong lúc nhất thời cuồn cuộn ma khí theo Lương Thành bàn tay xâm nhập Cổ Chí Bác trên đỉnh đầu. Cái kia Cổ Chí Bác trợn trắng mắt, miệng há lớn, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Đồng thời mặt mũi tràn đầy đều toát ra tinh mịn mồ hôi. Biểu lộ cực kỳ thống khổ. Tại không đến một thời gian uống cạn chung trà, Lương Thành đã nhìn khắp Cổ Chí Bác tất cả trí nhớ. Sau đó lại bỏ không liên quan nội dung. Tiếp lấy nhẹ buông tay, người này thì vô chi vô giác địa co quắp ngã xuống đất. Lương Thành trong mắt tinh quang lóe lên, đầu ngón tay thiên ma xiềng xích buông ra Cổ Chí Bác về sau. Bỗng nhiên hóa vì một thanh ám kim sắc bảo kiếm, tiếp lấy hàn quang lóe lên, mũi kiếm theo Cổ Chí Bác sau cái cổ đâm vào đi. Kết thúc hắn thống khổ, Lương Thành gỡ xuống Cổ Chí Bác bên hông túi chữ vật, làm một cái lưu sa thuật. Toàn bộ mặt đất giống như lưu sa đồng dạng hãm đi xuống. Cổ Chí Bác thi thể giống như chìm vào trong nước đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Bị rất nhanh chôn tới lòng đất. Đón lấy, trong phòng sàn nhà lại khôi phục bình thường. Giết Cổ Chí Bác về sau. Lương Thành yên tĩnh đứng một lúc, tiêu hóa lấy vừa mới được đến các loại tin tức. Trong lòng đối ảnh Nguyệt Môn cũng có rất nhiều giải ảnh Nguyệt Môn tình huống về sau. Lương Thành giết nhau cổ chí bác người này ngược lại 10 phần thoải mái. Bởi vì ảnh Nguyệt Môn môn phái này, xử sự vô cùng bất công. Môn hạ đệ tử xem phàm nhân như con kiến hôi đồng dạng. Thường xuyên lạm sát kẻ vô tội. Cái này cổ chí bác mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, thực hành sự tình càng là hung ác vô sỉ. Không có chút nào phòng tuyến cuối cùng. Trong tay đã dính đầy người vô tội máu tươi. Mấy hơi về sau, Lương Thành khuôn mặt bắt đầu biến hóa. Chỉ chốc lát thì biến đến cùng cái kia cổ chí bác giống như đúc. Tiếp lấy lại điều chỉnh thân cao mập gầy. Để cho mình khôi ngô dáng người chỉnh một chút thu nhỏ mấy số. Mới biến thành cổ chí bác thon gầy thon dài bộ dáng. Bởi vì tìm đến cổ chí bác tất cả trí nhớ. Hiện tại Lương Thành đối tại người này hành sự thói quen như lòng bàn tay. Tự tin biến thành hắn bộ dáng về sau không có sơ hở gì. Liền xem như tại cái này ảnh Nguyệt Môn bên trong trên dưới hành tẩu. Cũng sẽ không bại lộ. Lương Thành nhấp nhô trong tay túi chữ vật. Thì liền mở ra nhìn xem hào hứng đều không có. Bởi vì hắn theo cổ chí bác trong trí nhớ liền có thể biết được. Trong này đồng thời không có cái gì ra dáng đồ vật. Thì chính là, cũng ít đến thương cảm. Bởi vì ảnh Nguyệt Môn cũng không tính là một cái cường đại môn phái. Trừ trưởng môn nhân tu vi tại kết đan trung kỳ. Cũng chỉ có mấy cái dung hợp kỳ trưởng lão. Dạng này thực lực thực cùng khoái kiếm môn cũng kém không nhiều. Cho nên môn phái nhỏ này có đầu rút cổ một góc. Sau lưng dựa vào một đại môn phái sống qua. Trùng hợp là, ảnh Nguyệt Môn chỗ dựa vào đại môn phái vậy mà cũng là Xích Dương phái. Lương Thành nghĩ, nhìn đến cái này Xích Dương phái còn rất có thực lực. Tại Quang Châu kéo một cái có thể nói là sức ảnh hưởng phi thường to lớn. Phía dưới còn khống chế lấy khá hơn chút bên trong tiểu môn phái. Chẳng trách cái kia chạy đến khoái kiếm môn chọn lựa Lô Đỉnh Dương công tử hội kiêu ngạo như vậy. Nói đến hắn cũng là có tiền vốn. Bởi vì hắn chỗ thế lực vô cùng không tầm thường. Lương Thành nghĩ tới đây không khỏi cũng cảm thấy có chút trùng hợp. Nói đến, thực chính mình cùng cái này Xích Dương phái chưa từng trực tiếp đánh qua quan hệ. Vốn là một chút ân oán cũng không có. Thậm chí chính mình đều không nên chỗ ở thời đại này. Vốn là chưa nói tới hội kết phía dưới thù oán gì. Thế nhưng là sự tình phát triển thì không cách nào khống chế. Chính mình cùng Xích Dương phái tựa như là trời sinh tương khắc đồng dạng. Đầu tiên là tại khoái kiếm môn gặp gỡ Dương công tử làm khó dễ. Vì đối phó người này, Lương Thành sát thương trước tới tiếp ứng hắn lão bộc. Các loại rời đi khoái kiếm môn về sau. Tại Bắc Thượng Quang Châu dọc đường, chính mình lại phá hư Xích Dương phái chuyện tốt. Chặn ngang một gậy thả đi cơ hồ muốn rơi vào bẫy dập Thiên Huyền giáo nguyên phù hộ. Lần này đến ảnh Nguyệt Môn tới cứu xấu cô. Lại xem như chạy đến Xích Dương phái xuống thuộc môn phái quấy rối. Sau cùng khẳng định phải giải xuống một số cựu oán. Đây thật là oan gia ngõ hẹp nha. Nói đến Lương Thành sau này còn dự định sau này đến Quang Châu đi tìm kiếm ma đạo Thiên Huyền giáo. Cái này ma đạo Thiên Huyền giáo. Đúng lúc lại là Xích Dương phái tử địch. Như là Lương Thành thành Thiên Huyền giáo bằng hữu. Thậm chí thêm vào Thiên Huyền giáo. Cái kia càng là muốn trở thành Xích Dương phái đại địch. Tại Lương Thành biến thành cổ chí bác hình tượng ngồi ngay ngắn ở hắn trong phòng suy đi nghĩ lại. Mấy canh giờ về sau. Phía đông bắt đầu lộ ra màu trắng bạc. Mắt thấy một đêm thời gian liền muốn qua đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.